Luân hồi đan đế, chương 88, tần thiết lực, góc truyện audio.com. Nghe được Lăng Vân càn quét Lăng Khấu cùng rất nhiều cao thủ, Dạ Quỷ Miêu đã rất kinh hãi. Cùng biết được Lăng Vân đánh giết Lăng Thiết Thủ, còn chỉ dùng một quyền. Dạ Quỷ Miêu con ngươi co rúm một cái, lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn đỉnh cấp chiến lực, ước chừng có thể bộc phát ra 200 tấn lực lượng. Cho dù so Lăng Thiết Thủ mạnh, vậy mạnh có hạn, Lăng Vân có thể một quyền trong nháy mắt giết Lăng Thiết Thủ. Hắn đối với Lăng Vân, giống vậy giữ nhiều lành ít. Nhị muội ngươi làm rất khá. Dạ Quỷ Miêu nói, tinh vẫn bảo vật tuy tốt, nhưng kém hơn các ngươi tánh mạng. Như chọc giận người này, chân thực cái mất nhiều hơn cái được. Dạ Bạch Hồ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại sinh lòng cảm động. Tinh vẫn bảo vật tầm quan trọng, Dạ Quỷ Miêu không có thể không biết. Có thể Dạ Quỷ Miêu vẫn cảm giác được bọn hắn tánh mạng quan trọng hơn, để cho nàng cảm thấy ấm áp. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy mặt lộ nụ cười. Cái này ở nơi này nhĩ ngu ngã trá thế giới, Dạ Quỷ Miêu người như vậy chân thực hiếm thấy. Nàng rõ ràng là người Mộ Dung gia, nhưng không bỏ được Hắc Dạ Tông, chính là dứt bỏ không được Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ tình nghĩa. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ mặc cho do hắn cướp đi tinh vẫn bảo vật? Dạ Bạch Hồ rõ ràng có chút tức tối không bình. Dạ Quỷ Miêu ánh mắt chớp mắt, bàn về thực lực có lẽ chúng ta không bằng hắn, nhưng chưa chắc không hy vọng đoạt lại tinh vẫn bảo vật. Đại đương gia, ngươi có gì kế sách? Dạ Bạch Hồ mong đợi nói. Các ngươi trước không phải hỏi chúng ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Dạ Quỷ Miêu nói. Đúng sự thật nói cho các ngươi. Chúng ta là gặp phải cường địch đuổi giết. Cái gì? Là thế lực kia? Dạ Bạch Hồ cả kinh. Không phải thế lực kia, mà là một người. Dạ Quỷ Miêu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Quảng cáo. Một người. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lại là giật mình. Dạ Quỷ Miêu thực lực bản thân mạnh không cần phải nói. Bên cạnh còn có hơn 10 tên Hắc Dạ Tông cao thủ tương trợ. Kết quả, lại bị một người làm được chật vật như vậy. Tần Thiết Lực, Dạ Quỷ Miêu chậm rãi khạc ra hai chữ. Nghe được cái tên này, Dạ Bạch Hồ hoảng sợ thất thanh. Chu Tước Môn cửu trưởng lão. Tần Thiết Lực. Tần Thiết Lực, đây chính là cấp 5 võ vương, lại thân là Chu Tước Môn trưởng lão. Hắn nội tình hùng hậu, bản thân liền so tầm thường võ vương cường. Đối mặt cường giả loại này, thảo nào Dạ Quỷ Miêu các người sẽ bị đối phương một người đuổi giết được chật vật chạy trốn. Không sai, Dạ Quỷ Miêu nói, đoạn đường này, cứ việc ta tận lực tiêu trừ dấu vết, nhưng tin tưởng vẫn là không gạt được Tần Thiết Lực. Không bao lâu nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ đuổi giết đến cửa. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lại là khẩn trương. Trước kia Hắc Dạ Tông tuy vậy đối mặt không thiếu kẻ địch, nhưng cũng giới hạn ở nơi này Tây Đường thành vùng lân cận. Như Tần Thiết Lực cái này loại cường địch, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi không cần lo lắng. Dạ Quỷ Miêu trong mắt tính toán vẻ sâu hơn. Chấm, trước lúc này, ta còn đang giàu gì, nên làm sao ứng đối Tần Thiết Lực. Bất quá hiện tại, ta đã có ý tưởng. Hơn nữa còn có thể một mũi tên hạ hai chim. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến đều không phải là ngu dốt người. Nhất thời, Dạ Bạch Hồ ánh mắt liền sáng lên nói. Đại đương gia, ngươi nói là... Tần Thiết Lực đuổi giết ta, là bởi vì là ta đạt được cỏ thất tinh. Dạ Quỷ Miêu nói, nhưng cỏ thất tinh làm sao có thể cùng tinh vẫn bảo vật so sánh. Các ngươi nói, nếu như Tần Thiết Lực biết, nơi này có tinh vẫn bảo vật, hắn là sẽ đi trước cướp lấy tinh vẫn bảo vật, vẫn là tới và chúng ta liều giết. Hắn đây rõ ràng là ở tính toán Lăng Vân. Muốn cho Lăng Vân và Tần Thiết Lực lưỡng bại câu thương. Sau đó mình ngồi thu mưu lợi bất chính. Mộ Dung Ngọc Yến môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nàng trong cơ thể. Nhưng mà có Lăng Vân Hoàng Tuyền phù, không thể nào ngồi nhìn Lăng Vân bị mưu hại. Bất quá, sau đó nàng nhưng ngậm miệng. Không phải nàng phản bội Lăng Vân, mà là nàng trong lỗ tai tiếp thu được Lăng Vân thanh âm. Cũng chớ nói gì, cái gì cũng đừng làm. Nàng trong tròng mắt, thoáng qua lau một cái nồng nặc vẻ kinh hãi. Linh lực truyền âm, cái này loại thần kỳ thủ đoạn. Nàng không phải là không có nghe qua, nhưng muốn nắm giữ linh lực truyền âm phương pháp, cần đối với linh lực lực khống chế tuyệt diệu đến khủng bố cảnh giới. Bình thường, chỉ có võ tông trở lên cường giả mới có thể làm được. Nào nghĩ tới, Lăng Vân cái này võ sư, lại có thể linh lực truyền âm. Ông, ngay tại Dạ Quỳ Miêu tiếng nói rơi xuống không lâu, Thiên Tuyền Sơn Trang bên ngoài, truyền tới một hồi chói tai không khí tiếng va chạm. Chỉ chốc lát sau, một người quần áo xám nam tử liền xuất hiện ở sơn trang trên vách tường. Các ngươi mấy con chuột, trốn được ngược lại là rất nhanh. Hắn hung ác mắt nhìn xuống Dạ Quỳ Miêu đoàn người. Nhưng muốn từ ta Tần Thiết Lự đưa tay bên trong chạy trốn, các ngươi đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Tần Thiết Lực, Dạ Quỳ Miêu ngưng trọng nhìn hắn. Ta chẳng muốn nói nhảm, hoặc là giao ra cỏ thất tinh, hoặc là các ngươi hết thảy đều chết. Ồ, Tần Thiết Lực giữ tợn nói. Lời còn chưa dứt, hắn thì tựa hồ nhận ra được cái gì. Thật là nồng đậm huyết tinh khí tức. Nơi này trải qua thảm thiết chém giết. Hắn đầu tiên là cau mày. Sau đó trong mắt sạch bóng bỗng dưng nổ bắn ra. Không đúng, cái này hỗn loạn không khí. Rõ ràng xen lẫn một ít vẫn thạch hơi thở. Là tinh vẫn bảo vật. Tinh vẫn dị tượng hạ xuống. Hắn dĩ nhiên phát giác. Chỉ là hắn lúc trước chỗ khu vực ngàn dặm bên trong cũng không có sao băng rơi xuống. Cho dù biết cơ duyên hạ xuống, vậy không thể làm gì. Ngàn dặm xa, cùng hắn chạy tới sợ rằng cơ duyên sớm bị người cướp đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Vốn là không báo hy vọng chuyện. Hội Phong Đường về truyền. Quảng cáo. Dạ Quỳ Miêu, ngươi lấy được tinh vẫn bảo vật. Tần Thiết Lực một hồi kích động. Mau giao ra tinh vẫn bảo vật. Ta không chỉ có thể tha ngươi không chết, còn có thể để cho ngươi cất giữ cỏ thất tinh. Dạ Quỳ Miêu thật giống như rất động tâm. Tiếp theo nhưng khổ sở nói. Tần Thiết Lực, tinh vẫn bảo vật, ta Hắc Dạ Tông đã giao cho những người khác. Ngươi còn chưa muốn vọng tưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ chột dạ đi Lăng Vân chỗ gác lửng nhìn một mắt. Tần Thiết Lực ánh mắt vô cùng là bén nhạy. Thoáng chốc, hắn liền bắt được Dạ Quỳ Miêu ánh mắt. Lập tức liền nhìn về Lăng Vân chỗ gác lửng. Nếu không tận lực xem xét, không phát hiện được lầu các này có cái gì. Dẫu sao giờ phút này Thiên Tuyền Sơn Trang hơi thở hỗn tạp. Nhưng hắn đặc biệt đi thăm dò. Ngay tức thì liền phát hiện gác lửng bên trong linh lực chập chờn. Rõ ràng so những địa phương khác đậm đà. Ha ha ha, đây có thể không thể do ngươi. Tần Thiết Lực cười to. Hắn trực tiếp hướng về phía Lăng Vân chỗ gác lửng. Một quyền đánh ra, phịch đích một tiếng. Vậy lầu các cửa tại chỗ nghiền. Hiền lộ ra bên trong giường nhỏ tới. Bất quá, Lăng Vân đã sớm rời đi vậy giường nhỏ. Tần Thiết Lực có cảm ứng. Bá nhìn về gác lửng nóc nhà. Liền thấy một cái quần áo đen thiếu niên đứng ở đó. Thằng nhóc, tinh vẫn bảo vật ở trên mình ngươi. Nói được một nửa, Tần Thiết Lực chợt dừng lại. Sau đó trong mắt ý định giết người nổ bắn ra. Lăng Vân, là ngươi tiểu xúc sinh này. Lăng Vân giết hắn đệ đệ Tần Cương Liệt. Hắn làm sao sẽ không nghiên cứu Lăng Vân. Đối với Lăng Vân bức hỏa, hắn đã sớm nhìn không dưới trăm lần. Cho nên, thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra Lăng Vân. Được được được, Tần Thiết Lực giận phát xung quan. Lại lần nữa cười to. Thật là rất khỏe mạnh. Ngày hôm nay không chỉ có thể được tinh vẫn bảo vật, còn có thể chém chết ngươi tiểu xúc sinh này. Báo đệ đệ ta thù. Xem ra ông trời đối với ta Tần Thiết Lực không tệ. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, âm trầm nói, ngươi là mình quỳ xuống tự sát, hay là để cho ta tới tự tay vạn hạ đầu ngươi? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.